Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 450, chương 452, không tin Tà Khang nhất minh. Què, thật mẹ hắn buồn nôn. Trung thực nói cho ngươi đi, đây chính là khối tảng đá ngâm ngâm nước tiểu chó mà thôi, ngươi có thể đừng buồn nôn ta đến sao? Chu Tà thật bị buồn nôn đến. Cầm trong tay không có hút xong khói hướng bên trên ném một cái. Một cước dẫm diệt, đánh giám, ta làm sao có thể không phân rõ cẩu bảo cùng tảng đá. Khang Nhất Minh cười lạnh nói. Nói xong hắn ngửi ngửi, lại liếm lấy một ngụm. Chu Tà thật có chút muốn ói. Người này làm sao không nghe. Đây tuyệt đối là cẩu bảo. Tiểu tử ngươi có chủ ý gì? Hừ. Chu Tà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Vì cái gì sở hữu nhân vật phản diện đều ưa thích rông dài đây? Khang Nhất Minh cười lạnh nhìn chằm chằm Chu Tà. Là muốn cho ta cho ngươi thống khoái à? Nghĩ hay lắm. Hiện tại tay ta bên trên, ngươi thế nhưng là con tin. Ngoan ngoãn đợi đừng nhúc nhích. Dưới lầu người cảnh sát kia không được ta liền bất động ngươi. Chu Tà thầm than ra hỏa này đầu óc thật đúng là kết cấu khác lạ. Rõ ràng người rất thông minh, làm sao lại nghe không ra chính mình ý tứ đây? Ta muốn nói là người không tranh thủ thời gian động thủ, ngược lại như thế làm nhảm lấy ta đều có chút xấu hổ động thủ. Nhanh, chớ ép bức, thật điên a. Xem ra cần phải cho ngươi điểm đau khổ nếm thử mới được. Nói xong trong mắt của hắn đỏ quang lóe lên. Chu Tà sau lưng đàn chuột động, một trận nhỏ vụn thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một trận mùi hôi thối. Tới tốt lắm, hắn thân ảnh lóe lên, đã đi tới Khang Nhất Minh trước người. Dù sao phía sau hắn chỉ là phổ thông chuột, làm sao có thể đuổi đến bên trên hắn. Khang Nhất Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, phảng phất phản xạ có điều kiện hơi vung tay, ba đạo bóng đen từ trong tay hắn bay ra, mục tiêu chính là Chu Tà cổ họng. Ôi, không sai a, khảm, không có nghĩ tới tên này còn có ẩn tàng thủ đoạn. Hắn vung tay ném ra ba đạo bóng đen đồng dạng là chuột, bất quá lại rõ ràng so ngoài cửa những cái kia phổ thông chuột lợi hại hơn rất nhiều. Ánh mắt càng hung ác, nanh vuốt càng lộ vẻ sắc bén, lạnh sáng long lánh, một khi bị bọn chúng cắn được đây tuyệt đối là mở miệng một tiếng huyết động. Kia móng vuốt bắt một tí liền là một cái miệng máu tử. Liền xem như Chu Tà cũng không dám tùy ý bọn hắn công kích. Ba đạo bóng đen khối. Nhưng là Chu Tà càng nhanh, giao điêu khắc phát sau mà đến trước, lạnh quang lóe lên, ba đạo bóng đen bắn ngược mà hồi, phốp, ba tiếng nhẹ vang lên, bóng đen đâm vào Khang Nhất Minh sau lưng tường bên trên bắn ngược tới đất bên trên. Không có động tĩnh, chết, Khang Nhất Minh mắt nhìn trên đất chuột, trong mắt có chút ngưng trọng, chuột sinh mệnh lực là rất mạnh. Chớ nói chi là cái này mấy chỉ trải qua chính mình đặc biệt huấn luyện, liền xem như 7-8 lâu rơi xuống đều sẽ không chết. Hiện tại thế mà chết, hắn có thể xác định là chết, bởi vì hắn thử khống chế bọn chúng không phản ứng chút nào, với lại thân bên trên một điểm vết thương, một điểm vết máu đều không có, cứ thế mà chết đi. Nói nhảm. Chu Tà tại đem chuột đập trở về đồng thời sớm liền đem hồn phách của bọn hắn câu đi ra. Có thể còn sống mới là lạ. Ngươi là ai? Khang Nhất Minh nói chuyện đồng thời không tiếp tục phớt lờ. Khống chế Chu Tà sau lưng đàn chuột tiếp tục tiến công. Đánh lén không được, vậy ta liền dùng đàn chuột bao phủ ngươi. Đây là ý nghĩ của hắn. Nhưng mà Chu Tà chỉ là quay người giao điêu khắc huy vũ mấy dưới. Liền cùng cắt cỏ vô song đồng dạng. Đàn chuột an tĩnh. Nếu có người mở âm dương nhãn lời nói sẽ phát hiện trong lối đi nhỏ chuột số lượng tăng lên gấp. Đôi, một nửa là sinh cơ toàn ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất chuột nhục thân, một nửa khác là ngơ ngác. phủ phục ở một bên chuột hồn phách. Chu Tà cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên sẽ không đi nói cho Khang Nhất Minh chính mình thân phận gì. Không có cái khác chiêu đi. Vậy ngươi có thể đầu hàng. Khang Nhất Minh trong mắt tràn đầy không cam tâm. Hắn thật vất vả đạt được chuột nội đan, đạt được điều khiển chuột năng lực. Kết quả tại Chu Tà trước mặt thế mà không có chút nào làm lá. Trong lòng của hắn chỉ còn tràn đầy cảm giác bất lực. Không được, không thể đầu hàng. Hắn bỗng nhiên ý thức được đầu hàng hậu quả. Nếu như chỉ là ăn cắp còn tốt chút, nhưng là hắn giết người, kia kết cục liền hoàn toàn khác nhau. Khang Nhất Minh quyết định chắc chắn, nghĩ đến chính mình bí pháp bên trong đối nội đan một loại khác công dụng dung hợp nội đan, đem trong nội đan năng lượng dung nhập tự thân. Mặc dù bí pháp bên trong nói rõ như thế sẽ đem mình biến thành không phải người bộ dáng, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Phương viên mấy dặm chuột tất cả hắn cái này, với lại đều bị Chu Tà cho thu thập. Hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, thậm chí bởi vì làm sinh mệnh lực tiêu hao mà trở nên có chút suy yếu. Tương đương đây là ngươi bức ta. Khang Nhất Minh hận hận nhìn Chu Tà một chút, giật ra áo sơ mi, lộ ra gầy trơ cả xương ngực. Tìm vị trí có một viên màu đen bướu thịt. Hắn cười lạnh nắm lên bàn bên trên một thanh dao gọt trái cây tại bộ ngực mình chính giữa vẽ một sao chiều, đảo chừng dài 10 cm vệt máu. Đánh không lại tự mình hại mình liền hữu dụng a. Chu Tà một mặt khinh thường cười nhạo lấy. Ngươi cười đi, ngươi sẽ phải hối hận. Khang Nhất Minh mặt lộ vẻ giữ tợn mắt nhìn Chu Tà. Nắm lên bàn bên trên ngụy cẩu bảo, trong miệng nói lẩm bẩm hướng ngực nhấn tới. Trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng sông. Kết quả, cái gì phản ứng đều không có. Hắn mộng, bí pháp không có khả năng lừa hắn. Đã khu chuột thuật là thật, kia phương pháp này cũng không nên là giả. Phốp, Chu Tà cười, ta đều nói cho ngươi chó này bảo là giả. Ngươi làm sao lại không tin đâu. Đây chỉ là khối tảng đá mà thôi. Chu Dịch, lên đây đi, nguy hiểm giải trừ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.